đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 567, Phó Cửu ngẫu nhiên gặp được Tần Thần. gocchuyenaudio.com Editor, Dương Dương, thậm chí ở bên trong khi cảnh sát đi vào cũng không thấy bóng dáng người nào. Cho nên ngốc ở chỗ này đợi thời cơ là thích hợp nhất. Tiên sinh, nhân viên cửa hàng nghi hoặc đứng ở bên cạnh hỏi. Tần Mạc xoay người lại, sườn mặt tuấn mỹ đầy cấm dục, làm ơn cho một ly cà phê. À, được, sẽ có ngay, thì ra đúng thật là tới tìm người. Hắn còn tưởng rằng đối phương chạm vào notebook kia là muốn làm cái gì. Nếu để cục trưởng Hoàng biết, bọn họ đổ mồ hôi đi tới phía trước, người nào đó lại tư thế yêu nhã ngồi bên cửa sổ tại cửa hàng tiện lợi uống cà phê. Nhất định lại sẽ nổi giận. Trong thuần sắc, sau khi đóng cửa lại, Dương Minh cảm thấy cô gái bị hắn ta đẩy mạnh kia khi ngước mắt lên dường như có chút quen mắt. Nhưng cụ thể là gặp ở nơi nào, hắn ta lại không nhớ ra được. Kỳ quái, xinh đẹp như vậy, hẳn là phải có ấn tượng mới đúng. Dương Minh còn đang ở bên ngoài lầm bầm lầu bầu, khi nghe động tĩnh ái muội ở bên trong. Trong lòng nghĩ chỉ cần lấy được một đơn hàng này, về sau hắn còn sợ không có cơ hội tiến lên sao? Chỉ sợ chính là Lý Mộng Nhiên, nhưng chỉ cần trải qua sự tình ngày hôm nay, cũng liền gạo nấu thành cơm. Người còn lại kia, hắn ta hoàn toàn không cần lo lắng, vừa nhìn liền biết chính là một người không có chủ kiến. Cũng sẽ không có khả năng làm ra chuyện gì, Phó Cửu không có chủ kiến. Những lời này nghe quả thực như đang chọc cười. Cô nghiêng người tránh đi một người đàn ông trung niên bụng béo phệ. Ngón tay chống mặt đất, đầu cúi thấp, nhìn qua xác thật có điểm yếu đuối. Trên thực tế như vậy chỉ là vì tránh để mặt của Lý Mộng Nhiên lọt vào camera. Chỉ chụp tướng mạo hai người đàn ông đang hành động kia. Tôi nhất định là đến nhầm nơi. Các người lầm rồi, tôi là tới học thêm. Vừa rồi người kia gạt tôi nói hắn ta là thầy giáo. Bảo bối, kia xác thật là thầy giáo. Người đàn ông trung niên quay đầu đi tới, chuẩn bị tấn công lại lần nữa. Cô em không đi nhầm, nếu muốn học thêm, anh đây cũng có thể dạy cô em. Lý Mộng Nhiên không nghĩ tới sẽ có một người bị hại khác tiến vào. Cô đã nghĩ kỹ rồi, cho dù chết, cũng không thể để cho bọn họ đạt được mục đích. Nhưng hiện tại, không mượn một đao của cô gái kia thực rõ ràng trở thành bọn họ. Giết, làm sao bây giờ, cô nên làm cái gì bây giờ? Đôi tay của Lý Mộng Nhiên đều run lên, ném mâm đựng trái cây qua, sắc mặt tái nhợt hướng tới người chuẩn bị đánh về phía Phó Cửu hô to một tiếng. Các người làm như vậy không sợ gặp báo ứng sao? Báo ứng, người đàn ông kia cười to nói, có ai dám cho chúng ta báo ứng? Tiểu bảo bối, em ngày thường không xem tin tức có phải hay không? Đừng có gấp, anh đây sẽ yêu thương em thật nhiều. Lý Mộng Nhiên hoảng loạn lui về sau. Trong lòng bàn tay đã thấm đẫm mồ hôi. Cô cho rằng lúc này đây, thật là không còn ai có thể cứu mình. Nhưng, giây tiếp theo, lại nghe, ầm, một tiếng vang lên, người chuẩn bị tiếp cận cô. Bị một người lấy chân đá ngã lăn ra mặt đất. Lý Mộng Nhiên dừng lại, cứ như vậy ngơ ngác ngồi ở nơi đó. Mắt thấy cô gái lúc giống như là bị dọa sợ đến phát run lúc trước một phen kéo nơ ra. Tay trái chống mặt đất, nhảy lên, tay trái còn thuận tay cầm bình rượu bên cạnh lên, liền lợi dụng sức mạnh ở cánh tay, ném lên đầu tên kia. Xoảng một tiếng, rượu tràn ngập khắp phòng, người kia căn bản không chịu được lực đánh như vậy. Choáng váng đầu óc, đông nam tây bắc đều nhìn không rõ. Một người khác thấy thế, không thể tin được trừng lớn hai tròng mắt, phản ứng đầu tiên chính là muốn gọi người tiến vào, còn không chờ hắn mở miệng, cô gái kia duỗi tay một cái, trực tiếp từ sau lưng ôm lấy cổ hắn, động tác thân thủ như vậy, nước chảy mây trôi xoáy khí, ông nếu dám kêu một câu, tôi liền cắt cổ ông, cách chương.